Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình xuyên về thời cổ đại thì làm gì? Có thể mình sẽ đi tìm pháp sư châu bò nhất để mà đấu pháp, hoặc có thể dựa vào tri thức hiện đại để làm tiên tri chẳng hạn. Nhưng khi thật sự xuyên không, nội tâm của Diệp Thiếu Dương cơ hồ là mơ hồ lắm, tựa vào đầu giường không ngừng nhớ đến Nhuế Lãnh Ngọc và Tiểu Cửu. Quá trình này giằng co rất lâu, cuối cùng Diệp Thiếu Dương cũng không thể không tiếp tục tiếp nhận sự thực. Hơn nữa, tự an ủi mình, đầu tiên là Tiểu Cửu hồn phi phách tán, nhưng hồn phách cũng không có thực sự tan đi, mà là bám vào Đông Hoàng Trung. Nếu như Quảng Tông Thiên Sư nói là có biện pháp giúp Tiểu Cửu sống lại, Diệp Thiếu Dương tuyệt đối tin tưởng. Rốt cuộc lão là người đầu tiên biết Đông Hoàng Trung ở đó, lão khẳng định là còn rất nhiều bí mật. Quan trọng nhất là trong chuyện sinh tử của Tiểu Cửu, Diệp Thiếu Dương tin toàn Quảng Tông Thiên Sư tuyệt đối không thể lừa gạt mình. Còn về phần Nhuế Lãnh Ngọc, Diệp Thiếu Dương nhớ tới thì lòng đau như là dao cắt, hận không thể lập tức từ trên tay Hậu Khanh đem nàng cướp về, nhưng tình huống này cũng chỉ có thể nhẫn lại. Ít nhất thì có chuyện Diệp Thiếu Dương còn an ủi, Nhuế Lãnh Ngọc ở trong tay Hậu Khanh thì khẳng định là được an toàn. Về điểm này Diệp Thiếu Dương vẫn tin tưởng Hậu Khanh. Hơn nữa, thân phận hiện tại của Nhuế Lãnh Ngọc là quỷ đồng truyền thế đã bại lộ, mặc kệ ở đâu đều nguy hiểm, nếu như có thi tộc bảo hộ thì sẽ an toàn hơn. Diệp Thiếu Dương mở bàn tay trái, những hồn ấn đều còn kích hoạt từng cái, nhưng mỗi hồn ấn đều không có phản ứng. Diệp Thiếu Dương thở dài, trong lòng nổi lên một cảm giác cô độc, cảm giác này từ sâu trong nội tâm lan tràn, cứ như vậy nằm mơ hồ một đêm. Vào lúc hừng đông, cảm xúc chuyển biến tốt hơn một chút, bắt đầu cẩn thận phân tích tình huống, tự hỏi mấy vấn đề. Thứ nhất, mình xuyên không quay về thời dân quốc có thể là do Tử Phúc làm ra, cùng lắm chỉ có hắn mới có thể dùng thông linh pháp ấn nghịch chuyển càn khôn xuyên không. Còn về phần Tử Phúc xuất hiện bao giờ, làm thế nào đem chính mình về thời dân quốc, mình không nghĩ ra được. Diệp Thiếu Dương dứt khoát không nghĩ nữa, hắn hiện tại muốn biết nhất chính là có phải chỉ có một mình xuyên không hay không. Nếu như thật sự chỉ có một mình thất đi thì thật sự là một bi kịch. Từ kinh nghiệm mà phân tích, nếu như những môn nhân của mình cũng về thời dân quốc thì hồn ứng nhất định phải có cảm giác. Từ việc kích hoạt hồn ấn không có phản ứng mà nói, bọn họ hẳn là không có xuyên không. Như vậy, Diệp Thiếu Dương nhớ lại một chút, những người lúc ấy đứng trên Đông Hoàng Trung, Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, không biết bọn họ có xuyên không hay không. Những chuyện này đều là vấn đề mà mình không thể hiểu được, bao gồm vì sao Tử Phúc lại muốn đưa mình đến thời dân quốc. Mấy vấn đề này phỏng chừng chỉ có Tử Phúc mới biết. Diệp Thiếu Dương cũng bởi vậy mà xác định được mục tiêu hàng đầu của mình ở thời không này, đó là tìm Tử Phúc. Chỉ có tìm được Tử Phúc mới biết rõ ràng mọi chuyện, hơn nữa mới có cơ hội trở về thế giới của mình. Còn mục tiêu thứ hai của mình là tìm Quảng Tông Thiên Sư, không biết lão có xuyên không hay không. Đông Hoàng Trung không biết rơi ở đâu, bất quá chuyện này phải tìm được Quảng Tông Thiên Sư thì mới có thể hỏi rõ. Bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Diệp Thiếu Dương ghé vào cửa sổ, đánh giá bên ngoài. Nhà xây gạch đỏ, ngói xanh, thuộc về đặc thù phong cách thời dân quốc. Ở cái thế giới xa lạ này, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hạ quyết tâm. Mục tiêu của mình kỳ thật không phải là gì, mà là ở thời đại binh hoang mã loạn này cố mà sống sót. Chỉ sống sót mới có cơ hội tra xét hết thảy chân tướng. Diệp Thiếu Dương ngồi dậy, thử thổ nạp. Kết quả vừa mới vận khí thì phần bụng lập tức chuyển đến một trận đau như kim đâm. Đau đến mức hắn ngã vật ra giường, nửa ngày mới hòa hoãn. Cảm giác vị trí đau tức khắc lơm lớp lo lắng. Không phải là đan điền xảy ra vấn đề. Sau một hồi, Diệp Thiếu Dương cẩn thận đề khí. Lần này không đau đớn kịch liệt như trước, đan điền hơi hơi đau, có một hơi thở mỏng manh chảy ra. Diệp Thiếu Dương dùng hơi thở này vây quanh đan điền cảm nhận một phen, đưa ra một kết luận. Huyệt đan điền của mình cơ hồ vỡ nát. Kết luận này làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy khủng hoảng. Pháp sư làm phép dựa vào cương khí, tu luyện cương khí đến từ khí hải lưu giữ ở đan điền. Cường độ của khí hải theo tu luyện dần dần tăng mạnh, là ngọn nguồn của hạn mức cao nhất của pháp lực. Ví dụ như một thiên sư cùng một linh tiên, sau khi hao hết cương khí, lúc thổ nạp khôi phục sẽ thấy rõ sự khác biệt. Cường độ khí hải khác biệt thì tốc độ khôi phục cùng hạn mức cao nhất cũng khác nhau. mà đan điền là dùng để chứa đựng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.